Chương 3946, Nữ Ma Đầu, 76. Dù là tiểu sư muội là bị người lừa gạt, thế nhưng là kinh lịch nhiều như vậy hắn, QNZ không muốn lại có cái gì liên lụy. Nhiếp Hạc sau khi chết, hắn biết rời xa nơi này, còn là đi Hoàng Sa Hồ. Sự tình phát sinh đến nước này, Đường Quả không có lại chú ý Đường Quả về Lạc Hoa Cung, chủ yếu là chuẩn bị về hưu sự tình, bảo tàng nàng chuyển một nửa cho Lạc Hoa Cung, một nửa kia lưu cho Liêu Thất Kiếm. Nói là làm xính lễ, Liêu Thất Kiếm vui vẻ tiếp nhận. Cung chủ, ngươi thật không cần chúng ta sao? Nghe được Đường Quả nói, về sau mặc kệ cung chủ, Lạc Hoa Cung chúng thành viên, bao quát một cái bộ dáng không sai biệt lắm 10 tuổi tiểu cô nương, đều cúng lên. Đường Quả giơ tay ngăn lại mọi người nói chuyện, những ngày qua ta không tại, các ngươi không phải đem Lạc Hoa Cung xử lý ngay ngắn rõ ràng, thiếu cung chủ biểu hiện các ngươi cũng đều rất hài lòng, đứa nhỏ này thiên phú không sai, đưa thân đỉnh cấp cao thủ, bất quá là vấn đề thời gian. Lại nói, các ngươi mấy cái hộ pháp, cũng đều là đỉnh cấp cao thủ, Lạc Hoa Cung chân núi còn có kỳ môn độn giáp trận pháp thủ hộ, Lạc Hoa Cung không quản chuyện giang hồ, càng không sợ có người nhằm vào Lạc Hoa Cung. Đường Quả lấy xuống mặt nạ, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, về sau các ngươi muốn rút lui mặc kệ, chỉ cần tìm được người nối nghiệp đều có thể. Ta cũng không đi nơi nào, chính là đi chân núi mở quán trà, nghĩ tới chút không giống thời gian. Lạc Hoa Cung nếu là có khó khăn gì, phái người tới tìm ta liền được. Thu Vũ đám người trừng trừng mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lại nhìn thấy Đường Quả khuôn mặt thời điểm, các nàng trầm mặc. Đây không phải là trên giang hồ thần bí Đường cô nương sao? Nguyên lai cung chủ là như vậy. Cung chủ lưng con các nàng vụng trộm đi kiếm chuyện, còn lắc lư một cái Liêu Thất Kiếm làm tùy tùng. Sở dĩ nhận biết là bởi vì các nàng từng vì tìm thiếu cung chủ nhân tuyển, đem giang hồ đều đã khắp, tự nhiên gặp qua Đường Quả. Ta lại lưu Lạc Hoa Cung một tháng, an bài tốt chuyện nơi đây, liền từ đi cung chủ vị trí, về sau các ngươi phụ tá tân cung chủ quản lý Lạc Hoa Cung. Bất luận Thu Vũ khuyên như thế nào nói, Đường Quả tâm ý đã quyết, các nàng đành phải thôi. Tại Đường Quả an bài Lạc Hoa Cung thời điểm, Liêu Thất Kiếm thì dưới chân núi chờ, chờ đến nhàm chán, hắn liền luyện kiếm. Lúc trước hắn cảm thấy một người luyện kiếm QNZ rất thú vị, lúc này chỉ cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Không biết là kiếm không dễ chơi, còn là hắn tâm không tại trên thân kiếm. Vốn tại Lạc Hoa Cung bên ngoài bồi hồi người, thấy thế cũng không dám đi qua tìm hiểu tin tức. Tưởng rằng Liêu Thất Kiếm định tìm Lạc Hoa Cung cung chủ so kiếm. Một tháng trôi qua, Đường Quả an bài tốt Lạc Hoa Cung thủ tục. Lúc này, vừa vặn một bồ câu đưa tin bay tới, Thu Vũ gỡ xuống bồ câu đưa tin bên trên thư, còn là vô ý thức giao cho Đường Quả. Tiếp vào Đường Quả ánh mắt, nàng đành phải đem thư tín đưa đến đưa tân cung chủ trước mặt, cùng nhau quan sát. Sau khi xem xong, Thu Vũ mấy cái hộ pháp đều có chu tờ kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt giật mình cùng Đường Quả nói. Cung không, Lão Cung Chu lời còn chưa nói hết, Đường Quả liền liếc nàng một cái. Lão Cung Chu nàng giả Đường cô nương, Nhiếp Hạc chết hắn âm như lộ ra ánh sáng, là Nhiếp Vân Thịnh liên hợp trên giang hồ tất cả mọi người diệt trừ hắn. Cho hắn một kích chí mạng chính là Lão Trang Chủ, hắn một đao đâm vào Nhiếp Hạc trái tim. Khả năng quá hưng phấn, tại giết chết Nhiếp Hạc về sau, Lão Trang Chủ QNZ chết rồi. Thu Vũ vội vàng đổi lại xưng hô, Lão Cung Chu ánh mắt dữ dằn. Bất kể như thế nào, đối phương đều là trong nội tâm nàng Lão Cung Chu. Nhanh như vậy Đường Quả có chút kinh ngạc. Ngoài ra còn có một sự kiện, Thu Vũ chần chờ một chút, nói, tại bọn hắn tranh chấp ở giữa, Nhiếp Hạc đoạn mất Nguyễn Thiên Linh kinh mạch.